Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên Hoa nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Trừng Trừng thay đổi mấy lần, rất thú vị, cười khổ nói, "Trừng Trừng, em đừng nghĩ linh tinh, gì không có ngoại tình, đây là chuyện hai bên tình nguyện, chuyện của Hạ Bạch Lộ phải quay lại rất nhiều năm trước. Lúc đó Hạ Trừng Trừng chưa sinh ra, Giang Thành không có cái gọi là gia tộc hàng đầu. Bốn gia đình giàu có là Tạ Hàn, Hạ Lục, thuộc về các tài phiệt hàng đầu Giang Thành. Hạ Bạch Lộ là con một của Hạ gia, người thừa kế tương lai của tập đoàn Hạ Thị, những người đàn ông muốn theo đuổi bà ấy như muốn phá vỡ cửa của nhà họ Hạ. Mà Hạ Vĩnh Đức cũng là một trong số đó. Ba mẹ của Hạ Vĩnh Đức là một nhân viên cũ của tập đoàn Hạ Thị, bất ngờ qua đời trong một chuyến vận tải biển. Ông cụ Hạ biết ơn sự cống hiến của nhân viên cũ với công ty, nhận Hạ Vĩnh Đức làm con nuôi. Vì Hạ Vĩnh Đức biết ơn sự giúp đỡ của ông cụ Hạ nên đã chủ động đổi họ. Hạ Bạch Lộ và Hạ Vĩnh Đức là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vì hai người có quan hệ thân thiết nên từng được coi là người yêu của nhau. Sự thật không phải như vậy, Hạ Thiên Hoa nói, khi đó anh vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ, nhưng ba đã nói với anh, thật ra gì chỉ là muốn Hạ Vĩnh Đức giúp chặn những người muốn theo đuổi bà mà thôi. Hạ Bạch Lộ muốn Hạ Vĩnh Đức giúp chặn đào hoa, mà Hạ Vĩnh Đức cũng không ngại người khác hiểu lầm quan hệ của hai người, hai bên đều có lợi. Không ngờ ông cụ Hạ cũng hiểu lầm quan hệ của hai người, ông cảm thấy thay vì để Hạ Bạch Lộ gà ra ngoài, không bằng tác hợp cho hai người, như vậy bà vẫn có thể ở lại nhà họ Hạ. Sau khi Hạ Bạch Lộ biết ý định của ba mình, bà đã nói rõ với Hạ Vĩnh Đức và từ chối tiếp tục giả vờ. Đúng lúc, khoảng thời gian đó bà có một dự án ở nước ngoài, nên bà đã đi ra nước ngoài, làm phai nhạt mối quan hệ này. Nước ngoài là địa bàn của nhà Hạ Thiên Hoa, khoảng thời gian Hạ Bạch Lộ ra nước ngoài đã ở nhà Hạ Thiên Hoa. Bà chỉ muốn thư giãn và hoàn thành dự án, nhưng không ngờ lại gặp được người mình yêu ở nơi đất khách quê người. Người đàn ông đó là ba ruột của nguyên chủ, tên ông là Thương Hà, là một họa sĩ. Hạ Vĩnh Đức theo đuổi Hạ Bạch Lộ, bí mật chọc phá đề phòng các cậu chủ ba nhà giàu Tạ Hàn Lục, không cho bọn họ tiếp xúc với Hạ Bạch Lộ. DTVK không ngờ phòng đến cuối cùng, lại thua một họa sĩ một nghèo tay trắng. Tình cảm có đôi khi thật vô lý, không cần môn đăng hộ đối, không cần bên nhau lâu dài, chỉ cần nhìn thấy nhau trong một đám đông cũng đủ để nhớ nhau cả đời. Thương Hà là một họa sĩ bình thường đến nỗi có thể gặp ở bất cứ đâu trên đường phố Pháp, nhưng trong mắt Hạ Bạch Lộ, ông là người tốt nhất. Hai người ở bên nhau mấy tháng, nhanh chóng yêu nhau, thậm chí Hạ Bạch Lộ chưa lập gia đình đã mang thai nguyên chủ. Trong khoảng thời gian đó, tranh của Thương Hà được cải thiện, có thể là do tình yêu đã truyền cảm hứng cho ông. Ông nhanh chóng nổi tiếng ở trong giới vẽ tranh. Bước ngoặt là tại một cuộc đấu giá, bức tranh mới nhất của Thương Hà được bán với giá 5 triệu USD. 5 triệu hơn 20 năm trước không giống 5 triệu hiện tại, lần đấu giá này đã giúp Thương Hà thành công bước vào hàng ngũ họa sĩ hạng nhất, cũng có tự tin cầu hôn Hạ Bạch Lộ. Ông hào hứng mang theo nhẫn kim cương mới mua đi cầu hôn Hạ Bạch Lộ. Lại không ngờ chiếc xe gặp tai nạn ở đường núi, Thương Hà và xe rơi xuống vực sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua điều tra của cảnh sát địa phương, trên xe của Thương Hà có một chai rượu, có lẽ ông vui vẻ quá mức, say rượu lái xe nên bị tai nạn. Nghệ sĩ mà, phong cách sáng tạo tự do, ý thức về ranh giới không tốt lắm, uống rượu lái xe cũng làm được. Nhưng Hạ Bạch Lộ không thể chấp sự thật này, khi đó bà đã mang thai 4 tháng, đã lộ rõ. Khi biết tin Thương Hà qua đời, bà ngất xỉu ngay tại chỗ. Cách chương.